Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, vị hôn thê. Gặp lực chú ý bị chuyển di. Mỹ thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, thối lui đến một bên, nhanh chân chạy. Đồ lưu manh, dám chiếm lão nương tiện nghi, còn kém chút hại chết lão nương. Hôm nay không làm ngươi chết, lão nương liền theo họ ngươi. Cũng không có đợi nàng chạy mấy bước, lúc đầu uy phong lẫm lẫm, Yến Phong gặp bốn đại hán lao đến, đột nhiên nghiêng đầu mà chạy, trong miệng còn cùng quỷ bóp tự đắc hô: "Má ơi, lão bà cứu mạng a, đừng bỏ lại ta a, bọn họ thật hung a, muốn giết người rồi." Mỹ thiếu nữ lập tức sững sờ, gặp họa thủy đông dẫn mưu kế thất bại, khí thẳng dậm chân, chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa mắng: "Đồ lưu manh, chớ theo ta, không cùng ngươi ta đi theo ai vậy? Ngươi là lão bà của ta nha, ta muốn bị đánh chết, ngươi không được quả phụ sao?" Yến Phong kêu khóc nói ra. Cứ như vậy hai người chạy ở phía trước, bốn người ở phía sau truy, rất nhanh liền rời đi nhà ga quảng trường. Mỹ thiếu nữ tiến vào trong một cái đường hẻm mặt, có thể cái kia lại là một cái ngõ cụt, hẻm cuối cùng là một bức tường. Mỹ thiếu nữ chạy nhanh đến đó bức tường trước, chỉ thấy nàng hai chân uốn lượn, nhẹ nhàng nhảy lên, hai tay liền tóm lấy đầu tường, phóng người lên trên tường rào, thân thủ phi thường nhanh nhẹn. Nhanh nhanh nhanh, lão bà, kéo ta đi lên, bọn họ muốn theo đuổi đến rồi. Yến Phong chạy đến dưới tường, vươn tay vội vã hô, hai cái đùi nhảy lên nhảy một cái, nhưng chính là với không tới đầu tường. Mỹ thiếu nữ lại tặc tặc cười nói: "Đồ lưu manh, không riêng chiếm lão nương tiện nghi, còn kém chút hỏng lão nương chuyện tốt, ngươi từ từ hưởng thụ đi, lão nương không phụng bồi." Nói xong cũng trực tiếp nhảy xuống tường vây. "Lão đại, tiểu tiện nhân kia chạy." "Mẹ, cũng là tiểu tử này chuyện xấu, cho ta chặt hắn, mục tiêu theo mất rồi." Bốn đại hán thẹn quá hóa giận, đem lửa giận toàn bộ phát tiết tại Yến Phong trên thân, đem hắn bao bọc vây quanh. Phanh phanh phanh, ba không tới 10 giây thời gian, Yến Phong vỗ vỗ tay, nhẹ nhõm đi ra hẻm. Bốn đại hán toàn bộ sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất hôn mê đi. Đốt lên một điếu thuốc thơm, Yến Phong híp hai mắt nói: "Không nghĩ tới đến Hỗ Hải lần thứ nhất để cho ta xuất thủ dĩ nhiên là mấy người các ngươi tiểu ma cà bông. Các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới là." "Mẹ nó, giày của ta." Yến Phong đột nhiên phát hiện mình một chân còn để trần đây. Trước đó bị cô nàng kia nhi đụng bay một cái dép lê, không lo lắng nhặt liền chạy. Hấp ta hấp tấp chạy tới nhà ga quảng trường. Một cái quét dọn vệ sinh bác gái chính che mũi mang theo cái kia dép lê hướng trong thùng rác ném. "Ai u, ta bác gái. Ngươi ngàn vạn lần đừng cho ta ném đi. Mấy khối tiền mua, bình thường ta đều không nỡ mặc đâu." Yến Phong đoạt lấy dép lê, giống như là sờ bảo bối một dạng sờ lên, sau đó mặc ở trên chân. "Xin hỏi, ngươi là Yến Phong tiên sinh sao?" Đột nhiên sau lưng vừa có người hỏi dò, xoay người liền thấy cả người mặc tây trang màu đen trung niên nam tử cầm một tấm hình chính mặt, mũi tràn đầy hoài nghi không xác định nhìn hắn chằm chằm. "Không sai, ta chính là Yến Phong, tìm ta có chuyện gì?" Trung niên nam tử quan sát toàn thể một lần hắn, lại nhìn một chút ảnh chụp, xác nhận không có nhận lầm về sau, khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn thấy Yến Phong, chỉ là không dám lên đến nhận. Thật không nghĩ đến vậy mà thật là hắn. "Kết thúc rồi. Đây nếu là sau khi trở về, đại tiểu thư còn không đem phòng ở cho lật tung nha." "Yến Phong thiếu gia ngươi tốt, ta gọi Tiêu Thành, là Tiêu tiên sinh để cho ta tới đón ngươi." Mặc dù trong lòng mọi loại không tình nguyện, nhưng Tiêu Thành vẫn là vô cùng khách khí. Không có cách nào, đây chính là lão gia tự mình tiễn con rể. Có thể không phải mình một người làm có thể can thiệp. "Nha, là cha vợ của ta nhường ngươi tới đón ta a. Vậy đi nhanh lên, xe của ngươi đâu? Nói cho ngươi a, thiếu gia ta dễ hỏng đây. Xe tiện nghi ta có thể không ngồi, rơi giá trị bản thân. Yến Phong ngẩng đầu nói. Phong thiếu gia mời đi theo ta. Xe ở chỗ này. Tiêu Thành cảm giác được mặt đều nhanh căng gân. Nhưng vẫn là mang theo cứng ngắc mỉm cười hướng đi một cỗ Bentley. Nha, người toàn thân cao thấp trang phục đoán chừng liền 50 khối tiền cũng chưa tới. Đều không biết có hay không ngồi qua xe. Lại còn sợ rơi giá trị bản thân. Người có thân giá sao? Ta còn chê ngươi làm bẩn xe đâu của ta. Nửa giờ về sau, một cái biệt thự sang trọng bên trong. Yến Phong ngồi ở trên ghế salon, đem dép lê đá phải một bên, bàn chân lớn trực tiếp gõ trên bàn, trong miệng ngậm 5 khối một bao hồng kỳ mương, không ngừng thôn vân thổ vụ, đánh giá ngồi tại đối diện người, ước chừng 18-19 tuổi thiếu nữ, thân cao trọn, một thân áo lam, ngang tai tóc ngắn, khuôn mặt vô cùng tinh xảo, da thịt tiết bạch, vô cùng mịn màng, hai con mắt to như nước trong veo. Cùng trong bức họa mặt tiểu tiên nữ một dạng thanh thuần đáng yêu. Xem ra lão đầu kia không biên lời xạo lừa gạt mình. Cô nàng này nhi lớn lên xác thực thực xinh đẹp. Nhưng chính là thân thể cũng quá đơn bạc một chút. Phi thường gầy gò, giống như gió thổi qua liền sẽ ngã dưới dáng vẻ. Điển hình dinh dưỡng không đầy đủ. Hơn nữa, nhìn Yến Phong trong ánh mắt của tràn ngập cao ngạo cùng xem thường. Không chút nào che giấu. Làm hắn phi thường khó chịu, làm hắn đối với đối phương ấn tượng lớn giảm đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.